pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647. Chương 1644 Băng Loạn Thế Giới 17. Không sai, chính là mượn loại, Vương Khiết bình tĩnh hỏi Tina. Nếu các ngươi mục đích chỉ là muốn sinh dục ra đủ để chống lại bị ô nhiễm nguồn nước đời sau. Vậy các ngươi vì cái gì còn muốn giết chết như vậy nhiều địa biểu nhân loại? Tina độc nhãn cư nhiên có một loại cùng loại với thẹn thùng cảm xúc. Chúng ta chỉ là thói quen. Ngươi biết bọ ngựa là như thế nào sinh sản sao? Chúng ta tình huống có chút cùng loại, mọi người một trận vô ngữ. Kia địa tâm nhân loại nam tính chẳng phải là đều thực đoàn mệnh. Tina nói, cũng không được đầy đủ là, bọn họ đến 18 tuổi thành niên sẽ làm ra bất đồng lựa chọn. Những cái đó ở nghiên cứu khoa học cùng với những mặt khác cống hiến chắc Việt Nam tính suốt đời, đều sẽ tận sức với từng người tinh chuyên lĩnh vực, bọn họ sẽ không tới gần bất luận cái gì nữ tính. Mà mặt khác nam tính tắc sẽ bị nuôi dưỡng lên. Ăn ngon uống tốt, chờ đến bọn họ 40 tuổi thời điểm muốn sinh dục đời sau nữ tính sẽ từ bọn họ chung chọn lựa chính. Mình thích nam nhân, đại gia một trận vô ngữ. Đây là trong truyền thuyết ái người ái đến giết chết ngươi. Nói cách khác nhân gia là ngươi tình ta nguyện hình thức. Lựa chọn nỗ lực giao tranh, có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng là ngươi liền phải từ bỏ nào đó không thể miêu tả vui sướng. Ăn no chờ chết, chỉ có thể sống đến 40, chính là lại có thể muốn làm gì thì làm, tận tình hưởng thụ, cảm giác địa tâm nhân loại sinh tồn hình thức thực triết học đâu. Nhìn mọi người cổ quái ánh mắt, Tina gục đầu xuống tới thanh âm bỗng nhiên trở nên rất là trầm thấp. Sinh tồn trước mặt, cái gì đều có thể, so sánh với địa tâm người đối địa biểu người phát động đại quy mô chiến tranh. Tới cướp đoạt sinh tồn không gian tới nói. Bọn họ hiện tại chỉ là một bên điều tra hiểu biết biểu tình huống một bên tìm mấy cái phong lưu quỷ. Sinh sản một chút hậu đại hành vi quả thực có thể coi như là nhân thiện. Nhân tính là phức tạp, người tốt cũng là hắn, người xấu vẫn là hắn. Nhân tâm là hay thay đổi, có thể mềm mại nhất cũng có thể cứng rắn nhất. Chính như Tina theo như lời, ở sinh tồn trước mặt, cái gì đều có thể. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra bọn họ có điểm lỗ mãng. Lâm Tịch nhấc tay đặt câu hỏi. Như vậy vì cái gì ngươi cùng Sa Bích Na đã giết chết rất nhiều nam nhân? Lại còn không chịu rời đi? Vẫn luôn ngốc tại nơi này? Mà Sa Bích Na lại là vì cái gì muốn cùng ngươi phát sinh xung đột? Ta vừa tới không lâu, cũng không biết ngươi cùng Sa Bích Na quan hệ. Ta ngày đó... Tina sợ hãi dùng kia chỉ lòng đỏ trứng độc nhãn nhìn Lâm Tịch phục lại rũ xuống. Thanh âm trở nên có chút chột dạ. Ta là tưởng cùng ngươi. Chính là nàng không được. Nàng nói ngươi là của nàng. Muốn lưu đến cuối cùng sử dụng miết ta dáng vẻ lưu manh thổi tiếng huýt sáo. Tiểu Tịch Tịch, xem ra ngươi vẫn là Sa Bích Na trong lòng sợ ái đâu. Đây là chuẩn bị cuối cùng hưởng dụng ngươi. Làm ngươi làm nàng hài tử ba ba a, ha ha, đại gia ai cũng không để ý đến hắn. Vương Khiết cùng Ninh Ngưng lại hỏi một ít vấn đề. Trên cơ bản đều tin Tina cách nói. Theo từ thích ứng địa biểu sinh hoạt, những người này phát hiện bọn họ có thể nương địa biểu nhân loại thể xác bình yên vô sự ở thế giới này tồn tại, bọn họ bắt đầu có ý tưởng khác, không cần hiểu lầm, cũng không phải chiếm lĩnh địa biểu. Sau đó tù binh địa biểu nhân loại làm bọn họ nô lệ. Ở Tina trong miệng địa tâm người vẫn là thực nhiệt tình yêu thương hòa bình giống loài. Bọn họ muốn điều tra vì cái gì cái này tinh cầu nguồn nước sẽ đột nhiên xuất hiện loại này táo bạo. Đến có thể cho người nổi điên năng lượng. Sa Bích Na sở dĩ vẫn luôn không chịu rời đi. Nhất định là bởi vì nàng phát hiện một ít vấn đề. Nàng cùng Tina nói. Về những cái đó ô nhiễm nguồn nước táo bạo năng lượng. Rất có thể là có người cố ý vì này. Đến nỗi cụ thể là như thế nào. Các nàng cũng không có tới kịp nói chuyện. Nàng chỉ là cảnh cáo Tina. Nàng yêu cầu William cấp chính mình làm yểm hộ. Cho nên nàng mới không được Tina đánh Lâm Tịch chủ ý. Bởi vì kia chuyện nàng thực mau liền sẽ tra được kết quả. chính là Sabitna đến tột cùng phát hiện cái gì. Hết thảy đều đã mất từ biết được, với tiểu ngư không khỏi bóp cổ tay. Nếu không phải Vân Mộng La cái kia tao hồ ly chặn ngang một chân, bọn họ hiện tại biết đến đồ vật sẽ càng nhiều một ít. Vương Khiết lắc đầu nói kia nhưng không nhất định, bởi vì cùng tương đối thiên chân, thẳng thắn Tina so sánh với Sabitna càng thêm giảo hoạt ngoan độc. Lâm Tịch cũng cảm thấy liền tính lúc trước bọn họ bắt được người là Sabitna, lẫn nhau chi gian câu thông khẳng định cũng sẽ không thực vui sướng. Vốn dĩ cho rằng sắp công bố câu đố vẫn như cũ khỏe mạnh, mà tân vấn đề lại sinh ra, bọn họ muốn xử lý như thế nào Tina cái này tù binh. Cứ như vậy thả chạy đi, gần nhất sợ hãi bọn họ sẽ bại lộ hành tung, thứ hai cũng có thể lọt vào địa tâm người trả thù cùng với khiến cho không cần thiết phiền toái. Cho nên phóng khẳng định là không được, chính là lưu lại đi. Giảng thật, cái này giống loài lại thật sự là rất nguy hiểm, ngày thường đau thương bất nhập, tùy thời còn có thể hóa lỏng đao tàu, hơn nữa có được phi thường cường đại trí huyễn năng lực. Cường đại đến liền Lâm Tịch loại này lão đông tây đều có thể dễ dàng thôi miên. Các quan nơi nào đều không yên tâm a. Vài người nghiên cứu nửa ngày cuối cùng vẫn là quyết định làm Lâm Tịch dùng chết chú thuật. Trung phong tự phù đem Tina cấp tạm thời phong ấn đến khối này thể xác bên trong. Sau đó trực tiếp giả tạo thành Tina đột nhiên mất tích. Dù sao nàng từ mê hoặc cái kia xui xẻo phú gia thiếu gia đi khách sạn khai phòng lúc sau đã bị Lâm Tịch bọn họ khai lĩnh vực ngăn cách đi lên. Mặc kệ như thế nào cha cuối cùng cũng là cha được cái kia phú gia thiếu gia trên người. Mà phú gia thiếu gia không duyên cớ bởi vì Lâm Tịch bọn họ nhúng tay tương đương bạch nhặt một cái mệnh, hòa mấy cái tiền bãi bình chuyện này cũng không tính có bao nhiêu oan uổng. Chỉ là bên này vài người mới vừa thương lượng hảo đối sách. Bên kia Tiểu Lâm đã kêu lên, Vân Mộng La bọn họ rời đi. Hoặc là nói, Vân Mộng La chính mình rời đi vẫn luôn ngốc cái kia trấn nhỏ. Bởi vì Tiểu Lâm chỉ có thể thông qua oan hồn châu cảm ứng được Vân Mộng La một người hướng đi. Hiện tại ai cũng nói không chừng ở kia cụ thân xác chiếm chủ đạo vị trí người đến tột cùng là Vân Mộng La vẫn là Sabitna. Cho nên đại gia cũng liền không có biện pháp phán định cái này địa phương đến tột cùng là Sabitna muốn đi vẫn là Vân Mộng La muốn đi. Tiểu Lâm lại lần nữa nói cho đại gia, Vân Mộng La di động tốc độ phi thường mau, thực hiển nhiên là sử dụng nào đó cao tốc phương tiện giao thông. Tỉ như động xe, tỉ như phi cơ, cứ như vậy nhưng thật ra dễ làm nhiều. A Lê chỉ là đánh mấy cái điện thoại liền xác định. Vân Mộng La là một người rời đi, vài người binh chia làm hai đường, một đường bí mật đuổi theo Vân Mộng La, một khác lộ tắc đi cái kia trấn nhỏ hỏi thăm một chút Mộng La chiến đội thành viên đi lưu. A Lê tắc chuyên môn phụ trách hóa trang, xử lý các loại tương quan giả giấy chứng nhận để tránh Lâm Tịch cùng Tina này hai cái trước mắt còn. Tính tương đối mẫn cảm nhân vật bị người thấy. Cũng may Lâm Tịch trải qua thời gian dài như vậy lang bạc kỳ hồ đã thành công từ cao lớn béo biến thành cao lớn gầy, lại cố tình đem làn da phơi hắc chút, đem tóc đổi cái nhan sắc, cũng liền cùng nguyên lai William không quá giống nhau. Đến nỗi Tina, cần thiết muốn vận dụng châu Á tam đại tà thuật chi hóa trang thuật tới thay hình đổi dạng. Vì phòng ngừa nàng làm cái gì chuyện xấu, Tina khắc tinh. Tinh thần lực kịch độc triển lăng phụ trách 24 giờ bên người chiếu cố, nàng. Vân Mộng La như là biết sẽ có người theo dõi chính mình giống nhau. Dọc theo đường đi phi thường rảo hoạt không ngừng biến hóa phương tiện giao thông cùng lộ tuyến. Làm người xem đến như rơi vào sương mù dày đặc mù mịt không manh mối. Mất công có Tiểu Lâm cái này cơ thể sống GPS. Đại gia mới không có cùng ném nàng. Mãi cho đến Vân Mộng La độc thân tiến vào gió lốc khe sâu. Mọi người mới có thể xác định, nơi này hẳn là chính là nàng cuối cùng mục đích địa. Mà đi chấn nhỏ tìm hiểu tình huống miết tà cùng cười hồ qua truyền quay lại tin tức nói. Bọn họ còn có 3 cái đội viên cùng Vân Mộng La cùng mất tích. Hết chương.